Phần lớn là cô đến công ty tìm anh, hai người cùng nhau dừng bữa tối, cuối cùng, nhất định là lên giường. Đôi khi cô sẽ thất hẹn, gọi tới báo cho anh cô có việc, cô không dùng bữa tối với anh, cũng không đến chỗ anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net